Chương 1151, cảnh còn người mất, 1. Huế thổ chuyển sinh, chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Uchiha Nguyệt nói huế thổ chuyển sinh, khẳng định không phải đệ nhị hổ cả huế thổ chuyển sinh, mà là tử thần huế thổ chuyển sinh. Nắm giữ tử thần hai cổ năng lượng, Uchiha Nguyệt mơ hồ cảm giác, cái này hai cổ tử thần năng lượng chính là sống lại cha mẹ then chốt. Trước không nói, cái này hai cổ tử thần năng lượng có hay không có thể phóng ra huế thổ chuyển sinh, một lần nữa sống lại phụ mẫu của chính mình, đã nói cái này hai cổ năng lượng đối với tử thần tầm quan trọng, chỉ cần đủ trí hạ nguyệt có thể mạnh hơn tử thần nói, vậy hắn là có thể cùng tử thần tiến hành giao dịch. Thế nhưng giao dịch vì sao cần thực lực đâu, nguyên nhân chính là, không có thực lực phương diện áp chế, giao dịch liền không phải giao dịch, mà là đơn phương diện mua. Nếu có thể hoàn mỹ ngăn chặn tử thần nói, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có phần kia năng lực, bằng vào trong tay hai luồng tử thần năng lượng, từ tử thần phương đi hệ nở tới tay, sống lại phụ mẫu của chính mình. Nhưng mà, nếu là không có phần kia có thể áp chế tử thần năng lực, sợ rằng Uchiha Nguyệt cùng tử thần tiến hành giao dịch đồng thời, phụ mẫu hắn đồng dạng sẽ phải chịu tử thần hạn chế. Như vậy chẳng khác nào nói, Uchiha Nguyệt phải bị giới hạn trong tử thần. Kết quả như vậy, có thể không phải Uchiha Nguyệt hy vọng nhìn thấy. Sau đó, ở Điền Chi quốc cảnh nội đi dạo lung tung lấy, mặc dù lắng nghe họ rổ xì mà kể ra lúc, Uchiha Nguyệt thì có một loại cảnh còn người mất cảm giác, phát hiện toàn bộ thế giới đều ở đây cải biến, duy nhất không có thể thay đổi chính là mình. Nhưng là, nghe họ rổ xì mà kể ra thời điểm, cảm giác dù sao cũng là muốn nhạt một chút, chỉ có ở bước chậm ở Điền Chi quốc trên đường phố, nhìn náo nhiệt đường phố, ồn ào náo động đoàn người lúc, Uchiha Nguyệt mới là phát hiện mình cùng cái này thế giới có vài phần không hợp nhau cảm giác. Đó là một loại cô độc, không ai có thể hiểu cô độc. Duy nhất có thể lý giải phần kia người cô độc, khả năng chính là đời trước Tu La, Uchiha Nguyệt tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ. Là không phải, Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn dùng sủ khó mì vĩnh cửu tới cải biến cái này thế giới, chính là hy vọng nhiều hơn chút cùng mình người chung một chí hướng. Ít một chút cô độc đâu, ngẫm lại Uchiha Mạ Đạ Dạ à, cái kia đối đi cờ hở vơ ý chính mình ra hỏa, cùng mình thật đúng là tương tự đây. Keo đường mạng tiểu thuyết mi ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc tuổi thơ kỳ liền sinh hoạt tại chiến loạn trong hoàn cảnh, đó là kinh khủng thời kỳ chiến quốc, tỷ lệ tử vong gần đảm chín thành thời kỳ chiến quốc. Ngoại trừ muốn bách thiết tăng lên thực lực của tự thân, vì sống sót mà nỗ lực ở ngoài, Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tưởng có thể là rất đơn giản, vì chính là bảo vệ mình người trọng yếu mà thôi. Uchiha Izuna bỏ mình ở đệ nhị hổ cả tay bên trong thời điểm, nói vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là vô cùng thống khổ chứ, giả như không phải đệ nhất hổ cả dùng truy độn miệng độn thành công. Là không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ khi đó liền muốn bước trên Tu La con đường đâu, đáng tiếc tin đệ nhất hồ ca, cuối cùng nên đón là lần lượt phản bội. Nói hảo hòa bình đâu, vì sao sáng lập một cái cổ nổ hạ thôn sau đó, Hashirama, ngươi tâm tư đều đặt ở cổ nổ hạ thôn mặt trên, vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi mà chiến, quên mất chúng ta ban sơ ý tưởng nói hảo đoàn kết đâu, vì sao phải kích động Uchiha nhất tộc tộc nhân, đem ta trục xuất Uchiha bộ tộc. Trở thành phản nhẫn bạn tốt phản bội, gia tộc phản bội, khiến cho Uchiha Mạ Đạ Dạ đi lên Tu La con đường, cùng Uchiha Nguyệt là như vậy tương tự, hoặc có lẽ là Uchiha Nguyệt chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái khác. Luân hồi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tin tưởng, chính mình so với Uchiha Mạ Đạ Dạ càng thêm cường thế. Bởi vì hắn không chỉ là nhẫn giới bên trong Tu La, càng là cụ bị hủy diệt cái thế giới này hắc cá mắt thôi là ngay sau đó. Dùng trọn 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt mới từ Điển Chi quốc cảnh nội, đi về phía Vũ quốc cảnh nội. Làm trễ mãi thời gian lâu như vậy, không phải Uchiha Nguyệt chạy đi tốc độ quá chậm, mà là Uchiha Nguyệt đang chú ý nhận giới bên trong biến hóa. Quả nhiên, nhận giới bên trong sẽ không có chân chính hòa bình. 3 trận chiến kết thúc, giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt giống nhau, nhận giới nhìn như là nên đón mới hòa bình. Thế nhưng tại hòa bình che đậy dưới, cũng là vô số âm mưu, đã nói là mây, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, sẽ không có chút nào muốn đình chiến ý tứ. Một đường đi lên, cái này 3 cái nhẫn thôn vẫn là bởi vì quyền lợi mà chiến. Sợ rằng chia rồ, hải lão tàng 2 tên kia, thật sớm liền quên sự tồn tại của ta đi. Nếu không trước đây thần phục ở ta dưới chân Sa Nhẫn Thôn, lại có thể nào giống như là hiện tại một dạng sinh động đâu? Âm thầm tâm nói một tiếng, Uchiha Nguyệt khỏe miệng chính là dương lên một nhàn nhạt cười nhạt, hắn cảm giác là cần một thứ gì đó, để chứng minh chính mình trở về. Nhưng mà, lại một lần nữa đi vào đến vũ quốc cảnh nội thời điểm, Uchiha Nguyệt mới là phát hiện hắn trước kia cảm khái, đều là nhờ có. Bởi vì, vũ quốc bên trong biến hóa, nhất định chính là lòng trời lở đất một dạng biến hóa, ban đầu ở bán thần Hàn Dỗ thống trị thời kỳ, mơ hồ còn có thể từ vũ quốc bình dân trên mặt, nhìn thấy một chút xíu nụ cười mà thôi. Hiện tại thế nào hiện tại vũ quốc bình dân, lại là mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi chỉ cần là nói sai một câu nói, thần liền có thể biết, là có thể đến đây nghiêm phạt những cái này nói nhầm người. Mỗi ngày sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, lời không thể nhiều lời. Rất nhiều người hận không thể chính mình không có miệng, không có bất kỳ ngôn ngữ năng lực. Mà sống sống ở vũ quốc bình dân, cứ như vậy không muốn trao đổi với người, cho dù là người một nhà cùng một chỗ ăn, đều rất ít nói một câu. Giữa người và người nếu là không có câu thông, nhân sinh này sống đến cùng còn có cái gì ý tứ? Mắt lạnh quan sát đến vũ quốc nội bộ tình huống, Uchiha Nguyệt dùng trọn 2 ngày thời gian mới biết được, thì ra vũ quốc cải biến, đều là từ chính mình tiêu thất bắt đầu. Tên là Bèn Thần, thống trị cái này quốc gia. Tại hắn màu tím đồng tử dưới, không có nhiệm là cái gì là hắn không biết, truyền thuyết hắn là có thể xuất lĩnh vũ quốc đi lên quang minh thần, ai cũng không từng muốn đến, hắn lại là xuất lĩnh vũ quốc đi hướng hắc ám ác ma. Đã như vậy ác ma kia cùng tu la va chạm, rốt cuộc là như thế nào đâu? Uchiha Nguyệt rất là chờ mong, cho nên, làm Uchiha Nguyệt song đồng dần dần biến thành hồng sắc, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng câu ngọc, xoay chậm chậm ở trong đó thời điểm, cảm thụ được vẻn trên người tản ra khí tức, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cười nhạt, rõ ràng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp, siêu thiên nhai chỉ xích Uchiha Nguyệt thân ảnh, chính là bỗng nhiên hiện thân ở tại vẻn trước mặt. Thậm chí còn, vẻn quan sát được có một màn thân ảnh, hiện thân ở trước mặt mình thời điểm, trong đôi mắt đồng tử đều là hơi co rúm nhanh một cái. Ngươi là người nào? Ta là ai? Ngươi là không phải biến thân thành vẹn về sau thì có chứng mất trí nhớ rồi hả? Rất là chán ghét vẹn bây giờ nói, chỉ có quan sát được trước mặt vẹn, quả nhiên là dạ hỉ cổ dáng dấp lúc, Uchiha Nguyệt mới có thể có điểm hứng thú cùng trước mặt vẹn nói chuyện với nhau. Đi hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, thiên đạo vẹn, chính là dạ hỉ cổ thân thể, Nagato dùng gì nệ gẳng thao túng. Hiện tại, lịch sử cải biến, nạ gạ tổ di nệ gẳng đều bị Uchiha Nguyệt tức đoạn, không nghĩ tới nạ gạ tổ vẫn là có thể vừa dài ra một đôi di nệ gẳng đến, thật là làm cho Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kinh dị. Càng làm cho Uchiha Nguyệt tò mò chính là, dạ hỉ cổ là thế nào chết, bèn là thế nào sinh sinh, nhưng muốn hỏi điều này nói, vẫn là cần thực lực. Cho nên, ở bèn đưa ra vấn đề thời điểm, nên tiếp mà đến chính là Uchiha Nguyệt nắm đấm ta là ai, không trọng yếu. Người rốt cuộc là người nào, mới là trọng yếu? Ta thân ái nạ gạ tô đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.